Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 630 phía sau màn giả 28. Chương 630 phía sau màn giả 28. Hạ Tịch không hiện thân cũng là xuất phát từ an toàn phương diện suy tính, để tránh nàng muốn tìm phía sau màn giả thông qua trước mặt nữ nhân này đã biết nàng bộ dáng, cho nàng tới gần mục tiêu gia tăng khó khăn, dù sao cũng là cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ. Thời khắc mấu chốt vì bảo mệnh bán đứng người khác thực bình thường, nàng cũng sẽ không làm chính mình hành động bởi vì một cái tiểu nhân vật mà đã chịu ảnh hưởng. Nữ nhân trầm mặc một lát, vẫn là mở miệng, ta ba bài bạc thiếu một đống nợ, chủ nợ tìm tới môn làm chúng ta còn tiền, ta ba còn không thượng, liền cùng bọn họ ký bán mình khế, đem ta bán vào được, này lại không phải xã hội phong kiến. Lại này bán mình khế căn bản không cụ bị pháp luật hiệu ứng. Người không có nghĩ cách chạy. Hạ Tịch hỏi, ta không dám. Nữ nhân từ mép giường nhặt lên quần áo, lung tung mà cho chính mình mặc vào tới. Nàng thanh âm thấp thấp, ta tiến vào thời điểm nhìn đến có cái bị đánh cho tàn phế phế đi nữ nhân. Nghe Khác tỉ muội nói, chính là bởi vì chạy trốn, chào trở về lúc sau sẽ không lại cấp bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp đánh thất vọng sau lên phố ăn xin. Hạ Tịch mím môi, không nghĩ tới này vẫn là một cái sản nghiệp liên. Đề cập lĩnh vực còn rất quảng, ngươi nếm thử qua báo nguy sao? Hạ Tịch lại hỏi, nữ nhân lắc lắc đầu, đem chính mình ôm thành một đoàn. Ta không dám, nhìn đến quá có người báo nguy kết cục thực thảm. Hạ Tịch lại lần nữa hỏi, nữ nhân không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, lại hỏi một vấn đề, ngươi nhận thức sau lưng lão bản sao? Hoặc là nghe người khác nhắc tới quá không có? Nữ nhân có chút mê mang mà nhìn về phía trước mặt hư không? Là Phong ca sao? Phong ca chính là cái kia bụng bia nam nhân, không phải? Hạ Tịch phủ nhận. Là cái này kêu Phong ca mặt trên người, nữ nhân vẻ mặt ngốc. Hiển nhiên là hoàn toàn không rõ ràng lắm Phong ca mặt trên còn có lão bản. Hạ Tịch nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Tây Trang Nam, đối nữ nhân nói, ngươi đi đi, nếu ngươi dám chạy, như vậy hôm nay là một cơ hội. Nếu ngươi không dám chạy, kế tiếp ngươi muốn làm cái gì đều tùy ngươi. Nữ nhân ngốc lăng lăng ngồi không có động, tựa hồ không có minh bạch Hạ Tịch ý tứ, người không phải ngươi đả thương, quái không đến ngươi trên đầu. Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra bật lửa, không có gì do dự mà bật lửa bức màn. Ngươi nếu là đi theo Phong ca báo cáo bên này tình huống, nói không chừng còn có thể được đến chỗ tốt, nên hỏi nàng đều hỏi rõ ràng. Cũng không cần thiết ở cái này nữ nhân trên người tiêu phí càng nhiều thời giờ. Đến nỗi nữ nhân này là lựa chọn chạy trốn vẫn là lựa chọn mật báo, nàng đều không thèm để ý. Dù sao đối nàng kế tiếp kế hoạch tạo thành không được cái gì ảnh hưởng. Nữ nhân nhìn trong không khí đột nhiên toát ra tới một tiểu thốc ngọn lửa, đi theo liền thiêu bức màn, tức khắc sợ hãi mà từ trên giường xuống dưới. Nàng nơm nớp lo sợ mà nhìn, không dám hé răng, cũng không dám hoạt động bước chân. Hạ Tịch có chút vô ngữ, nữ nhân này lá gan quá nhỏ, là cái không thể được việc. Lấy nữ nhân này can đảm, hơi chút bị hù dọa một chút tuyệt đối liền đem sự tình gì đều nói ra, loại người này nhất không đáng tin. May mắn nàng cũng không có trông cậy vào nữ nhân này có thể cho nàng cái gì trợ giúp. Ngươi không đi, là tính toán ở chỗ này thiêu chết chính mình. Hạ Tịch ra tiếng nhắc nhở nữ nhân. Nữ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng có chút sợ hãi mà nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Tây Trang Nam, thật cẩn thận mà tránh đi Tây Trang Nam nằm vị trí, nghiêng ngả lảo đảo kéo ra môn chạy đi ra ngoài, nương nữ nhân mở cửa cơ hội. Hạ Tịch cũng đi ra ngoài, cảm tạ Lộ Thiển 200 thư tệ. Mèo Bè Happy Đờ Tam, 100 thư tệ. Du Ba, Du cảm tạ ha ha, 1 vé tháng. Đoạn Kiều Mưa Bụi 5 vé tháng. Thời Gian Lạnh Nhân Tâm 1 vé tháng. DMX 1 vé tháng. Buồn Nôn Ma, 1 vé tháng. Mũ Gạch Dưới. Tấu chương xong. Hết chương.